Bất diệt bá thể quyết, chương 928, Hắc Nhật đại sa mạc. Góc truyện audio.com, vị kia khách nhân tôn quý tới, các ngươi cùng ta cùng đi nghênh đón. Đột nhiên, Đông Sa nhìn về phía trước bến cảng, vội vàng mang theo đám người xuống thuyền nghênh đón. Mộ Phong theo ở phía sau, xa xa nhìn thấy phía trước đi tới hai thân ảnh, khiến hắn kinh ngạc là cái này hai thân ảnh đều mặc rộng lớn đấu bồng màu đen, mang theo to lớn mũ trùm, mà lại là một lớn một nhỏ. Hai người đều bị áo choàng che khuất, không cách nào thấy rõ chân dung, nhưng Mộ Phong từ hai người trần trụi mơ u bàn tay cùng cử chỉ có thể nhìn ra cái kia lớn hẳn là một tên cô gái trẻ tuổi, nhỏ tuổi tác rất nhỏ, đại khái 5-6 tuổi khoảng chừng, giới tính còn nhìn không ra. Khách nhân tôn quý, tại hạ Đông Sa chuyên môn phụng cái kia vị đại nhân mệnh lệnh đến đây đưa. Đón ngài tiến về Xích Tinh Châu. Đông Sa đi lên phía trước đối với hai tên người áo đen chắp tay thi lễ, khách khí nói. Tốt, vất vả ngươi, người khoác đấu bồng màu đen nữ tử chậm rãi mở miệng thanh âm thanh thúy êm tai còn như hoàng oanh hót vang. Khách nhân ngài khách khí, còn mời đi theo ta. Chấm, Đông Sa cười mở cười một tiếng, mang theo một lớn một nhỏ thân ảnh, đạp lên chủ thuyền bong tàu bên trên. Sử mị quan tiệp, tiếp xuống một đoạn thời gian, liền từ các ngươi tới chiếu cố hai vị khách nhân lên cư sinh hoạt còn có khi khác đều muốn bảo vệ an toàn của bọn hắn. Đông Sa nhìn về phía 12 tên nhân vật trọng yếu bên trong hai tên trang phục nữ tử thần sắc nghiêm túc nói. Sử mị quan tiệp là 12 tên hạch tâm thành viên, duy nhất hai tên nữ tính, trong đó sử mị tư sắc nhưng dáng người cao gầy cân xứng, cả người. Đều tản ra thành thục mị lực. Trái lại quan tiệp dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khuôn mặt lại rất đáng yêu, mặc dù đã 30 tuổi, nhưng nhìn qua liền cùng 15-16 tuổi thiếu nữ. Sử mị cùng quan tiệp thực lực trong 12 người xem như bên trong bên trên, trong đó sử mị là tư giai võ tôn, mà quan tiệp thì là ngũ giai võ tôn. Vâng, hai nữ đối với Đông Sa chắp tay thi lễ, lúc này mới tươi cười rạng rỡ ôm lấy cái kia một lớn một nhỏ khách nhân tiến vào trong khoang thuyền. Sau đó, Đông Sa chính là an bài đám người tuần tra công việc, bọn hắn tuần tra khai thác luân phiên chế tỉ như chia hai tổ, một tổ là ngày ở giữa tuần tra, một tổ là ban đêm tuần tra. Tại đường xá bên trên, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ gặp phải linh thú, đạo phỉ các loại không xác định nhân tố công kích cho nên tại tiến vào Xích Tinh Châu trước. Đó, bọn hắn tất cả mọi người là không thể thư giãn. Siêu, rất nhanh, thú thuyền chính là phóng lên tận trời, vô cùng nhanh tốc độ hướng phía đông chân trời lao đi. Ba ngày sau thú thuyền lướt ra ngoài Long Nha Tôn Quốc cương vực tiến vào một mảnh hoang vô sa mạc khu vực. Trải qua ba ngày ở chung, Mộ Phong cùng cái khác sáu tên ngoại viện cũng đều trở nên quen thuộc tại bảy tên ngoại viện bên trong. Mộ Phong tuổi tác là nhỏ nhất, nhìn qua chỉ có chừng 25 tuổi, những người khác cơ bản đều tại 3-15 tuổi trở lên. Cho nên sáu tên ngoại viện đối với Mộ Phong ngược lại rất là hiếu kỳ, trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới võ tôn cảnh giới cũng coi là thiên tài, lại không nghĩ rằng cũng tới nhận lời mời ngoại viện. Bất quá tại biết Mộ Phong là đi nhờ xe cái khác sáu tên ngoại viện cũng là bình thường chờ. Lại, tuy nói võ tôn cường giả tại từng cái tôn trong nước tính là cường giả, nhưng cũng không phải là tất cả võ tôn đều rất giàu có không ít võ tôn cường giả không nguyện ý thụ trói buộc cho nên liền không có gia nhập các thế lực lớn, mà là một thân một mình trở thành tán tu. Mà đại bộ phận tán tu thân gia đều là tương đối đơn bạc, đây cũng là vì sao trừ Mộ Phong bên ngoài còn lại sáu người đều sẽ tiếp nhận chiêu mộ trở thành các thuyền lớn đội ngoại viện nguyên nhân. Bọn hắn phía sau không có thế lực lớn ủng hộ, chỉ có thể thông qua cố gắng của mình thu hoạch tiền tài cùng tư nguyên, cái này cũng làm bọn hắn tu luyện hiệu suất cũng giảm mạnh. Trong 6 người, đã có mấy người cảm giác được tiếp tục như vậy quá mức khó khăn, đã có gia nhập thế lực ý nghĩ. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có thể lựa chọn ra. Nhập Long Nha thành đội tàu. Đội tàu cũng tương đương với thế lực nhỏ, mà lại mỗi lần thù lao cũng rất phong phú, so thế lực lớn cũng càng thêm tự do. Mộ Phong yên lặng nghe sáu người trò chuyện, trong lòng cũng là có chút cảm khái, võ đạo chi lộ đúng là rất gian khổ a. Nếu là không có thiên phú, không có tư nguyên, không có có chỗ dựa, một cái tán tu muốn trở thành cường giả cơ bản là không thể nào. Coi như ngươi có thiên phú, vậy ngươi cũng cần đại lượng tư nguyên mới được mà ngươi đang mạnh lên đường bên trên, khẳng định cũng sẽ cùng những võ giả khác lên xung đột, nếu ngươi không có có chỗ dựa chỉ sợ người khác thậm chí sẽ đem ngươi ách giết từ trong trứng nước. Sáu người này có thể tu luyện tới võ tôn, có thể nói là rất không dễ dàng, bất quá bọn hắn cũng đã qua nhanh chóng tiến bộ tuổi tác đời này muốn. Đột phá võ hoàng có lẽ có khả năng, nhưng tỷ lệ lại rất nhỏ. Mộ Phong cũng giống như thế, hắn nghiêm ngặt ý nghĩa bên trên, cũng coi là tán tu coi như hắn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, có được phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm, nhưng tại võ đạo chi lộ bên trên, vẫn như cũ đi được không có như vậy thông thuận. Thế giới này bên trên, mỗi người đều tại tranh tư nguyên, tranh địa bàn, tranh lợi ích. Ngươi nếu là không tranh, liền sẽ bị người khác cho hung hăng dẫm tại dưới chân. Đây cũng là Mộ Phong muốn tham gia Xích Tinh Đại hội nguyên nhân, hắn biết chỉ có tại Xích Tinh Đại hội bộc lộ tài năng, hắn mới có thể thu được đầy đủ chỗ tốt, như vậy hắn mới có thể đi vào bước càng nhanh, sớm ngày tiến vào võ hoàng, võ tông thậm chí là võ đế chi cảnh. Cho nên nói, Mộ Phong tham gia Xích Tinh Đại hội, đã là vì Yến Vũ Hoàn. Cũng là vì chính hắn, mọi người cẩn thận một chút, chúng ta hiện tại lập tức liền muốn đi vào Hắc Nhật Đại Sa Mạc. Đột nhiên, đứng ở đầu thuyền Đông Sa quay người đối với sau lưng đám người mở miệng nhắc nhở, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Một nháy mắt, bong tàu bên trên đám người, nhao nhao đứng lên, từng cái mắt lộ ra vẻ cảnh giới. Mộ Phong cùng cái kia 6 tên ngoại viện cũng giống như thế, cái này Hắc Nhật Đại Sa Mạc Mộ Phong mấy ngày nay tại những người khác trong miệng có hiểu rõ qua, là vắt ngang tại Long Nha Tôn Quốc cùng Xích Tinh Tôn Quốc ở giữa một chỗ diện tích bát ngát cự đại sa mạc. Vùng sa mạc này chỗ sâu, không chỉ có tràn đầy đủ loại nguy hiểm linh thú, mà lại trong sa mạc càng có thật nhiều chỗ cấm khu, một khi vô ý tiến vào, đó chính là có tiến không ra, hẳn phải chết không nghi. Ngờ, đã từng có thật nhiều võ tôn cường giả vẫn lạc trong vùng sa mạc này, thậm chí còn có võ hoàng từng nếm thử từng tiến vào bên trong cấm khu từ đó rốt cục cũng không có đi ra. Có thể nói, Hắc Nhật Đại Sa Mạc tại Long Nha Tôn Quốc cùng Xích Tinh Tôn Quốc rất nhiều võ giả trong mắt đều là kinh khủng đại danh từ. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ở đây Hắc Nhật Đại Sa Mạc bên ngoài, vẫn là rất bình thường sa mạc khu vực cát vàng trải rộng, mặt trời chói chang trên không, cùng bình thường sa mạc không có gì khác biệt. Nhưng tại phía trước ngoài mấy chục dặm cũng chính là sa mạc hạch tâm khu vực, nơi đó sa mạc cát sỏi lại không còn là màu vàng, mà là màu đen, ánh nắng chiếu xạ hạ, màu đen cát sỏi lại tại không ngừng hấp thu, khiến cái kia dài đất nhìn qua âm u mà quỷ dị. Cầm vũ khí tốt thời khắc chuẩn bị chiến. Đấu, Đồng Sa hét lớn một tiếng, dẫn đầu lấy ra một thanh cán dài đại phủ, đôi mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng gần màu đen sa mạc khu vực. Mà còn lại người cũng nhao nhao rút ra riêng phần mình linh binh, từng cái thần sắc khẩn trương. Mộ Phong cũng giống như thế, rút ra vạn nhận toái nha kiếm, trong cơ thể linh nguyên không ngừng lưu chuyển, hắn cảm giác lực cũng cực kỳ nhạy cảm, xa xa liền có thể cảm thụ ra, phía trước màu đen sa mạc khu vực chỗ tản ra nguy hiểm khí tức. Siêu, tồn thú thuyền tốc độ cực nhanh, nháy mắt xông vào màu đen sa mạc khu vực. Nhất thời, đám người chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt tối đen, phảng phất bầu trời lập tức đen lại. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt này, thú thuyền phía dưới màu đen cắt sỏi chỗ sâu, phá vỡ từng đạo cái hố, sau đó từng đạo bóng đen phóng lên tận trời, điên cuồng hướng lấy thú. Thuyền thân tàu 4 phía tôn thú công tới, đồng loạt ra tay, bảo hộ tôn thú. Đồng Sa kêu to một tiếng, bàn chân lăng không đạp ra, xuất hiện tại góc trên bên phải tôn thú trước mặt, trong tay cán dài cự phủ hung hăng bổ xuống, mấy đạo nhào về phía tôn thú bóng đen, trực tiếp bị cái này một búa cho chặt thành 2 đoạn, màu xanh sẫm máu tươi màu lục đầy trời vẩy ra. Cách chương,